Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, đệ 27 chương. Tự ngày ấy lúc sau, Ân Lĩnh Tây càng thêm trầm mặc. Hắn mỗi ngày lấy tâm đầu huyết, nhìn Phất Chi ăn xong cơm, liền ấn thời gian đem hắn đưa đến Thanh Trúc Sơn, sáng sớm đi. Vãn khi về, mỗi lần trở về thời điểm, Phất Chi trên người đều sẽ nhiều một ít đồ vật, tỉ như bên môi ái muội miệng vỡ, trên cổ linh tinh dấu cắn, nhàn nhạt hàn trúc hương, có đôi khi sẽ thiếu một ít đồ vật. Tỉ như thúc eo eo phong, trên vạt áo nút tay áo, ánh trăng hoặc nhân, Ân Lĩnh Tây dựa theo thường lui tới lệ thường. Đem Phất Chi đưa Thanh Trúc Sơn tiếp nhận tới lúc sau, liền đem tắm gội thủy đánh hảo, đưa vào Phất Chi phòng ngủ, hơi nước bốc hơi gian. Phất Chi thần sắc đạm mạc duỗi khai hai tay. Gần chút thời gian đều là Ân Lĩnh Tây không giả người khác hầu hạ. Hắn đã thói quen, hắn thon dài trên cổ lạc điểm điểm hồng mai, vẫn luôn uốn lượn tiến kín kẽ vạt áo, Ân Lĩnh Tây liễm mắt. Run xuống tay đi cởi bỏ hắn vạt áo. Đêm này đó hơi hơi nếp uốn quần áo đáp bên cạnh bình phong thượng. Làm xong lúc sau, hắn liền tính toán đi ra ngoài, Phất Chi gọi lại hắn. Hôm nay có chút mệt mỏi, áo trong cũng giúp ta bỏ đi đi, Ân Lĩnh Tây hô hấp cứng lại. Thái dương gân xanh đột nhiên nhảy dựng, hồng mắt ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở Phất Chi không có bất luận cái gì cảm xúc trên mặt. Thanh âm cơ hồ cầu xin, đừng, hắn không nghĩ thấy, đừng làm cho hắn thấy những cái đó. Nhưng này một chữ mới vừa nói ra, chính hắn liền ngây ngẩn cả người, chợt nhớ tới lúc ấy ở Đông Hạc Sơn thời điểm, Phất Chi khẩn cầu hắn đem kia đá thủy tinh vách tường che lại. Hắn ngay lúc đó trả lời là không được nga. Nguyên lai thế nhưng là loại này tuyệt vọng chua xót tư vị sao, Ân Lĩnh Tây cả người rét run. Lại nói không ra cự tuyệt nói. Thật lâu sau, hắn lại lần nữa vươn tay, đi cởi bỏ Phất Chi áo trong. Tay vừa mới chạm đến kia mềm mại vải dệt tính. Người đi ra ngoài đi, Phất Chi né tránh hắn tay. Ngữ khí không có chút nào phập phồng, bình tĩnh trình bày một sự thật. Người quá mức tới gần ta, ta không thoải mái, hắn nghe không được kia cổ sền sệt mùi máu tươi. Sẽ tưởng phun, Ân Lĩnh Tây lại hiểu sai ý. Sắc mặt phi bạch, nói không rõ là may mắn vẫn là chật vật. Lảo đảo ra Phất Chi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tắm gội thanh âm từ cửa sổ phùng nội truyền ra tới. Phiêu vào lỗ tai hắn, ngẫu nhiên hỗn loạn một hai tiếng thấp kém hừ nhẹ, như là ở rửa sạch thứ gì, thanh âm này hắn quen thuộc nhất bất quá. Vô số ban đêm, hắn ôm Phất Chi cùng tắm gội, Phất Chi liền đỏ mặt nằm ở trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn rửa sạch thời điểm, cũng sẽ phát ra loại này nhẹ nhàng mà thở dốc, Ân Lĩnh Tây ngơ ngác nghe. Sau một lúc lâu, bưng kín chính mình lỗ tai, cả người cuộn tròn ở cửa, phòng ngủ nội, A Nhuyễn thành thành thật thật cấp chủ nhân nhà mình đấm lưng. Làm nắm huyễn hóa ra tới tay cầm niết lực đạo vừa vặn tốt, Phất Chi thoải mái than thở một tiếng. Nằm ở thau tắm bên cạnh một chút không muốn nhúc nhích. Trắng nõn màu da bị hơi nước trưng ửng đỏ. Hắn chỉ có trên cổ có vệt đỏ. Cổ dưới sạch sẽ. Cái gì cũng không có, A Nhuyễn khẽ meo meo nhìn chủ nhân nhà mình cổ. Màu lam nắm yên lặng biến thành màu hồng nhạt, thẹn thùng cực kỳ, nhỏ giọng lại nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ngày mai còn muốn ta cho ngươi hút một hút sao? Nó nhìn chủ nhân đã nhiều ngày, trêu đùa Ân Lĩnh Tây quả thực cùng nghiện rồi dường như, chủ nhân loại này chọc tâm oa thủ đoạn mềm. Dẻo. Đối sắc dục tới giảng sợ không phải sắp mệnh, Phất Chi đã nhiều ngày mỗi ngày đi Thanh Trúc Sơn. Xem tiểu sư thúc mỹ nhân, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút xem mỹ nhân mặt đỏ. Còn lại tinh lực toàn dùng ở lăn lộn Ân Lĩnh Tây trên người, đoạn tình đan ăn càng nhiều. Hắn cảm xúc liền càng thêm đạm mạc, đồng thời vì kích khởi chính mình cảm xúc, không cho chính mình ở trong bình tĩnh nổi điên. Hắn lăn lộn người liền càng thêm hăng say nhi, ngô. Ngày mai không đi Thanh Trúc Sơn, Phất Chi lười nhác nheo lại mắt. Trong mắt quang hoa lưu truyền, môi đỏ cong lên, chơi chán rồi, đổi cái chơi pháp, nếu là sắc dục. Ở kết thúc thời điểm, xuất phát từ chủ hồn nhân từ, ta liền lại thỏa mãn một chút hắn đi. Nhân từ, A Nhuyễn không dám hé răng, yên lặng cho chính mình chủ nhân niết bả vai, đồng mộng kính có phải hay không đã có người mau đưa đến Ân Lĩnh Tây trong tay. A Nhuyễn gật gật đầu. Đúng vậy, Phất Chi trầm tư một lát. Trước đem cái thứ hai mộng khóa trụ. Ta nói cái gì thời điểm phóng. Người lại buông ra, tốt chủ nhân, đổi vô tình nói trước mấy ngày nay. Hắn còn muốn diễn một tuồng kịch, ly đổi nói còn có 7 ngày thời điểm. Ân Lĩnh Tây phát hiện, Phất Chi có chút vi diệu biến hóa, đoạn tình đan cộng 49 viên. Trước 42 viên, đạm mạc cảm xúc, nhưng ăn đến cuối cùng 7 viên. Dùng này đan giả, sẽ dần dần xa vào ở hắn nhất dứt bỏ không xong một đoạn trong trí nhớ, sau đó ở xa vào chung. Dần dần quên đi, mới đầu, Phất Chi không hề yêu cầu đi Thanh Trúc Sơn thời điểm. Hắn đáy lòng còn có chút vi diệu vui mừng, nhưng ngày thứ hai sáng sớm lên. Hắn đi đưa đồ ăn sáng thời điểm, phát hiện Phất Chi đã sớm đã đi lên, đứng ở bên ngoài. Nhìn chính mình trúc ốc xuất thần, bởi vì đoạn tình đan đan độc. Phất Chi ăn đồ vật rất ít, thân hình mảnh khảnh rất nhiều. Sườn mặt thanh lãnh, mặt mày lãnh đạm, nhưng không biết có phải hay không ảo giác. Ân Lĩnh Tây hoảng hốt cảm thấy, trên người hắn nhiều chút nhân khí, hắn tiến lên vài bước. Bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách, thấp giọng nói, kiếm tôn, dùng bữa. Phất Chi nhìn hắn một cái. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vì sao kêu ta kiếm tôn? Ân Lĩnh Tây ngây ngẩn cả người, không đợi hắn lại cái gì phản ứng. Phất Chi liền theo lý thường hẳn là nói, người thường lui tới không phải gọi ta tiên tôn sao? Ngoặc kép, tiên tôn, Phất Chi đôi mắt hơi cong, lên tiếng, lại là chủ động kéo gần lại cùng Ân Lĩnh Tây khoảng cách. Chỉ vào chính mình trúc ốc, trầm ngâm một lát. Này trúc ốc giống như không đúng, hẳn là hai tầng mới là. Hắn duỗi tay so đo, nơi đó còn hẳn là có một cái tiểu hành lang, cũng là cây trúc làm. Bên này còn có một cái bàn đá, bốn cái ghế đá. Hắn càng nói ngữ khí càng réo rắt, hàm chứa nhẹ nhẹ vui mừng. Cả người đều linh hoạt lên. Ân Lĩnh Tây rốt cuộc nhớ tới, đây là đoạn tình đan cuối cùng 7 ngày, Phất Chi sẽ xa vào ở hắn khó nhất đoạn tình một đoạn trong. Chỉ nhớ, dần dần quên đi, hắn nhìn Phất Chi nhẹ nhàng thần sắc. Khó được có chút mờ mịt, hắn vẫn chưa tham dự Phất Chi toàn bộ nhân sinh. Cũng không rõ ràng trước mắt là hắn khi nào trải qua tiên tôn. Đã từng có người kêu hắn tiên tôn sao? Ân Lĩnh Tây kéo kéo Phất Chi tay áo, nhẹ giọng hỏi, tiên tôn. Ta là ai? Tại đây đoạn khó nhất lấy dứt bỏ trong trí nhớ. Người đem ta nhận thành ai? Cố Miên Lương sao? Phất Chi dừng lại tinh tế đoan trang hắn mặt. Thanh triệt sạch sẽ thiển sắc con ngươi trung hiện lên hơi hơi hoảng hốt. Một lát sau hắn mới nghiêm túc nói. Người chính là ngươi a? Ân Lĩnh Tây miễn cưỡng cười. Ta ý tứ là, Ngô. Hắn đồng tử khẽ nhếch, Phất Chi nhẹ nhàng hôn lên hắn. Rất quen thuộc cậy ra hắn môi răng, ôn nhu lại trằn trọc thật lâu sau, hắn mới buông ra, hơi thở hơi loạn, môi sắc đỏ bừng, tối hôm qua đã hồ nháo hồi lâu. Hôm nay không được lại nháo ta, những lời này mỗi cái tự hắn đều nghe được minh bạch. Nhưng tổ hợp ở bên nhau, hắn lại phân biệt đã lâu, mới nghe minh bạch Phất Chi đang nói cái gì, sau núi độ ấm thực thích hợp tu dưỡng. Đào hoa cũng khai rực rỡ, nhưng Ân Lĩnh Tây lại cảm thấy chính mình phảng phất giống như thân ở trời đông giá rét. Ở hắn không biết từ trước, Phất Chi thế nhưng đã từng có ái nhân sao? Như vậy thân mật cùng quen thuộc, nhưng rõ ràng hắn mới vừa nhận thức hắn thời điểm. Người này đơn thuần cùng một chương giấy trắng giống nhau, lại như thế nào sẽ như vậy thuần thục cùng người hôn môi? Nhưng vô luận hắn như thế nào biến đổi pháp đi hỏi Phất Chi. Được đến vĩnh viễn chỉ có một câu, ngươi chính là ngươi a, loại này cực kỳ quan trọng đặc thù thời. Kỳ, Ân Lĩnh Tây thừa dịp Phất Chi ngủ. Đem ôn sơ kêu lên tới một chuyến, ôn sơ tinh tế thăm qua sau. Trầm tư nói, không có gì dị thường, Ân Lĩnh Tây. Kia này đoạn ký ức, là chân thật tồn tại, ôn sơ khẽ nhíu mày, nhưng nàng cũng không nhớ rõ. tiểu sư đệ khi nào từng có giống Ân Lĩnh Tây cho nàng miêu tả những cái đó ký ức, dựa theo ngươi. Cách nói, tiểu sư đệ hẳn là đã lâm vào kia đoạn trong trí nhớ. Bất quá chính hắn cũng nhớ rõ, không rõ ràng. Mới đưa ngươi nhận sai, Ân Lĩnh Tây trầm mặc một lát. Ta đã biết, Ôn Sơ đứng dậy đạm thanh nói. Lúc trước đáp ứng chỉ làm ngươi một người canh giữ ở sư đệ bên người. Chỉ là bởi vì ngươi tâm đầu huyết thôi. Hiện giờ hắn nếu nhận sai người, vậy đâm lao phải theo lao. Ngươi đừng lộ ra cái gì dấu vết, còn có không đến 7 ngày thời gian. Ngươi hảo hảo canh giữ ở bên cạnh hắn. Chớ quên ngươi lúc trước phát thiên đạo thề, Ân Lĩnh Tây một cái làm phất chi biến thành hiện giờ. Dáng vẻ này đầu sỏ gây tội. Có thể một mình canh giữ ở phất chi bên người thời gian dài như vậy. Đương nhiên không chỉ là bởi vì tâm đầu huyết. Còn có hắn lấy chính mình tánh mạng phát thể tuyệt không sẽ thương tổn phất chi, Ân Lĩnh Tây. Ta nhớ rõ, chờ đến Ôn Sơ đi rồi hồi lâu. Hắn mới chậm rãi đi đến phất chi mép giường. Ngồi xổm xuống thân tới. Thật cẩn thận nắm lấy phất chi tay. Dán ở chính mình mặt sườn. Lẩm bẩm nói. Người đem ta nhận thành ai? Ngày thứ hai, phất chi tỉnh lại. Ân Lĩnh Tây không ở hắn bên người, hắn đuôi lông mày hơi trọn. Cầm quần áo mặc tốt, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài nghiễm nhiên thay đổi một cái bộ dáng trúc ốc trong một đêm biến thành hai tầng. Một cái khúc chiết tiểu hành lang cuối hợp với đình hóng gió. Cây đào lớn lên cao lớn, màu đỏ mây mù tựa như kỳ ảo cảnh trong mơ. Vô số bay là tả đào hoa cánh rừng ở bốn phía. U đạm mùi hương tỏa khắp ở trong không khí, khuôn mặt phong lưu nam tử một thân mạ vàng huyền y. Cười ngâm ngâm xách theo một vò rượu đi tới. Mi mắt cong cong, tiên tôn, phất chi hơi đốn. Ngay sau đó trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Chiều hắn vẫy vẫy tay. Tới, rất quen thuộc. Ân Lĩnh Tây trong đầu mơ hồ đau xót. Có cái gì hình ảnh chợt lóe mà qua. Hắn quơ quơ đầu, lại đi chảo vừa rồi quen thuộc cảm, đã tìm không thấy. Hảo, hắn bước nhanh đi tới. Phất chi tự nhiên đem trong tay hắn rượu tiếp nhận tới. Vặn ra nếm một ngụm, chỉ này một ngụm. Hắn thần sắc đột biến, vò rượu không hề dự triệu từ trong tay hắn rơi xuống trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang lớn, ở Ân Lĩnh Tây ngây người chung. Phất chi thanh âm lạnh lùng, môi đỏ nhấp khởi. Ta không phải cùng ngươi đã nói, không cho ngươi đi ra ngoài sao? Hắn chỉ vào trên mặt đất mở tung vò rượu. Này không phải ngươi nhưỡng đào hoa rượu hương vị, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài mua. Ân Lĩnh Tây trong lòng phát khẩn, hắn giải thích nói, tiên tôn, ta phía trước nhưỡng rượu còn không có hoàn toàn nhưỡng hảo. Cho nên ta liền nghĩ trước từ bên ngoài mua, vậy ngươi liền không có nghĩ tới. Vạn nhất những người đó bắt được ngươi làm sao bây giờ? Ân Lĩnh Tây, ngoặc kép, người nào? Là phất chi chợt dừng lại. Ngay sau đó, hắn sắc mặt dần dần trắng xuống dưới. Thống khổ che lại đầu mình. Trên người sức lực một chút tan mất. Là, Ân Lĩnh Tây vội vàng tiếp được hắn. Đè nặng hoảng loạn ở bên tai hắn thấp hống. Không có việc gì, không có việc gì. Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ. Nghe lời, phất chi thân thể ở rất nhỏ run rẩy, dính nhớp mồ hôi lạnh một tầng tầng ra bên ngoài mạo. Hắn kiệt lực đi hồi tưởng hắn đã quên thứ gì. Trở về tìm lại chỉ có một màu đen thân ảnh. Ở nơi sâu thẳm trong ký ức chậm rãi biến đạm, ta không ra đi. Về sau không bao giờ đi ra ngoài. Ân Lĩnh Tây đau lòng không được trấn an hắn, hồi lâu. Phất chi mới dần dần chuyển biến tốt đẹp một ít, cả người có vẻ phá lệ suy yếu. Hắn ỉ ở Ân Lĩnh Tây trong lòng ngực bình phục thở dốc. Tái nhợt đầu ngón tay nắm chặt hắn vạt áo. Phảng phất giống như chết đuối người bắt lấy cuối cùng một khối phù mộc, hắn chậm rãi đem tầm mắt. Chuyển qua Ân Lĩnh Tây trên mặt, duỗi tay vỗ đi lên. Tinh tế phác họa, mờ mịt nói, ta giống như đã quên rất nhiều đồ vật. Thậm chí. Không nhớ rõ ngươi tên là gì, đây là đoạn tình đan tác dụng đi, đã bắt đầu vong tình, thuyết minh. Phất chi ở gặp được hắn phía trước, thật sự yêu quá một người, Ân Lĩnh Tây trong lòng độn đau, thời gian này. Hắn nghe thấy phất chi nhẹ giọng hỏi hắn, Ngươi lại nói cho ta một lần, ngươi tên là gì được không? Phất Chi nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt hàm chứa xin lỗi cùng ôn nhu thâm ái. Ta nhất định sẽ không lại quên mất, mở tung vò rượu tàn phiến. Còn có chút hứa rượu gạo. Đầy trời đào tiết chiếu vào này nho nhỏ một uông trong rượu. Nhẹ nhàng run lên, liền dạng khai say lòng người mơ mộng, ân lĩnh tây. Hắn đem Phất Chi ôm càng khẩn, thấp giọng nói. Ta kêu ân lĩnh tây, nói hắn ti tiện cũng hảo. Nói hắn ích kỷ cũng thế, nhưng Phất Chi thâm ái người kia. Cũng không có tại đây loại quan trọng thời khắc bồi ở hắn bên người, hắn giống một cái kẻ trộm. Ở Phất Chi đoạn tình này cuối cùng mấy ngày, trộm tới này phân không thuộc về hắn ái, Phất Chi nghe xong hắn trả lời. Cười cười, ta nhớ kỹ, hắn nhẹ giọng nói. Người kêu, tiểu tây, là đêm, Phất Chi ở bình phong sau tắm gội, ân lĩnh tây ngồi ở trước bàn. Đêm hôm qua chim ưng biển đưa tới đồng mộng kính móc ra tới nhìn nhìn. Lòng bàn tay vuốt ve mang theo vết dạn kính mặt cho dù là sửa được rồi. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể nhìn đến cái thứ nhất cảnh trong mơ đã xảy ra cái gì. Cái thứ hai cảnh trong mơ như cũ là mơ hồ không rõ. Bị một mảnh sương mù chắn kín mít, cái thứ hai cảnh trong mơ. Rốt cuộc là cái gì, hắn vẫn luôn đều quên không được chính mình ngày đó tổng cái thứ hai ở cảnh. Trong mơ bừng tỉnh sau. Cái loại này kinh sợ khủng hoảng cảm xúc đang xem cái gì? Ân lĩnh tây hoàn hồn. Đem trong tay đồng mộng kính thu hảo. Không có gì, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Cánh môi lại bất kỳ nhiên đảo qua Phất Chi sườn mặt. Ân lĩnh tây trong cổ họng căng thẳng, hắn lúc này mới phát hiện. Hai người bọn họ ly đến cực gần, sắc màu ấm ánh đèn hạ. Làm Phất Chi làn da nhiễm một tầng sắc màu ấm. Tóc đen lười biếng tán ở phía sau bối. Thanh lãnh trong mắt ở ánh đèn hạ có vẻ liễm diễm vô cùng. Hắn mới vừa tắm gội xong. Trên người còn mang theo ướt rầm rề hơi nước. Ấm áp thủy đem trên người hắn lãnh hương dung thành hoặc nhân hương vị. Hắn không có linh lực. Tóc còn ở đi xuống nhỏ nước. Đem hơi mỏng áo trong tầm ướt một nửa. Gắt gao dán ở trên da thịt. Mơ hồ hiện ra mềm dẻo đường cong, thanh triệt trong ánh mắt khó được có chút tò mò chi sắc. Ta vừa mới thấy, người trong tay có thứ gì, không có gì. Tiên tôn, sắc trời không còn sớm. Đi ngủ đi, ân lĩnh tây đứng lên. Không giấu vết mà cùng Phất Chi kéo ra khoảng cách, hắn tầm mắt dừng ở nơi khác. Không dám nhìn tới Phất Chi lên tiếng. Lại rất tự nhiên đem ân lĩnh tây giữ chặt. Chính mình nằm trên giường sườn, hắn nhìn về phía thân hình tựa hồ có chút cứng đờ nam nhân. Hơi hơi cong cong đôi mắt, đi lên đi. Hết chương.